Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản càn quét. Đường Vĩ đưa cho Đường Tu một cây súng lục, thấp nói rằng, lão đệ, ta biết ngươi công phu lợi hại, nhưng võ thuật lợi hại hơn nữa cũng tránh không khỏi viên đạn. Cây súng này ngươi cầm, chúng ta tổn thất không nổi, ngươi không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đường Tu tiếp nhận súng lục, cắm vào chỗ hông phía sau gật đầu nói ra, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đánh lén thời điểm, có thể không nổ súng liền tận lực không cần nổ súng. Tuy là những thứ này thương đều có ống hãm thanh, nhưng đối với rất nhiều cao thủ mà nói, vẫn có thể nhận thấy được, Mọi người dồn dập bằng lòng, đồng thời nắm lên trên mặt đất những thứ kia đao bổng. 7-8 phút phía sau, mọi người xuất hiện ở một người hán phòng bên trong, đồng thời thuận lợi đem bên trong 10 người đánh chết. Ký túc xá mái nhà, Thorferen cau mày, đem ống nhòm ném cho bên cạnh đại hán, ý bảo hắn quan sát cảnh vật chung quanh, mà hắn thì ngồi xuống, tự tay châm lửa một viên điếu thuốc lá. Chẳng biết tại sao, hắn tâm lý có chút phiền táo, dường như muốn có bất hảo chuyện tình phát sinh. Loại cảm giác này, hắn trước đây xuất hiện qua 2 lần, mỗi lần đều bởi vì hắn trước giờ cảnh giác, cuối cùng còn sống, liên hệ những người khác, để cho bọn họ tất cả đều lên tinh thần. Một ngày địch nhân tập kích, đó chính là người chết ta sống chiến đấu. Thorferen thấp giọng phân phó nói. Được, một gã đại hán móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Hán ngoài phòng, cái kia từng đống cao hơn 2 mét tấm vật liệu trong lúc đó. Một gã đại hán điện thoại di động trong tay rung động đứng lên. Hắn nhãn thần nheo lại, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Sau khi tiếp thông nói ra, chuyện gì, lên tinh thần, địch nhân ban ngày chưa có tới tập kích, chỉ sợ buổi tối sẽ phát động tiến công. Nếu như chúng ta không thể bảo trì cảnh giác, chỉ sợ sẽ có tử vong nguy hiểm. Ta minh bạch, đại hán đi qua tấm vật liệu khe hở, hướng phía tủ bát hán đại môn phương hướng liếc hai mắt. Gật đầu nói, được, cứ như vậy, theo đối phương cúp điện thoại. Đại hán thấp nói rằng, các huynh đệ đều lên tinh thần, chỉ cần chúng ta lần này có thể quá nhiều giết chết điểm địch nhân. Sau khi trở về thiếu gia sẽ cho chúng ta phần thưởng phong phú. Đến lúc đó, chúng ta có thể uống từng ngụm lớn rượu ngoạp miếng thịt lớn. Còn có thể chơi nữ nhân xinh đẹp, được. Còn lại 9 tên đại hán toát ra tiếu ý. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu huyễn tưởng, thành công đem địch nhân giết sạch về sau, bọn họ phải nhận được cỡ nào khoái hoạt thời gian. Phốp, một bả sắc bén tam lăng quân đao, đâm vào tên kia nghe điện thoại đại hán hậu tâm, mà ở hắn quay đầu thời khắc, cảm giác hắn thấy hoa mắt, đứng bên cạnh hắn huynh đệ, người khác một quyền đánh bể đầu, máu tươi kia cùng bạch sắc óc bắn tung tóe hắn vẻ mặt. Đường Vĩ trong tay cầm khảm đao, hung hăng bổ vào một gã ngồi dưới đất đại hán phía bên phải nơi cổ. Theo đối phương hét thảm một tiếng, lệnh một người đã một đao đâm vào bụng của hắn. Bỗng nhiên, một gã bị vây công địch nhân, phát hiện đồng bạn lọt vào tập kích về sau, giống to, có địch, phốp, thanh âm của hắn không có hô xong, liền bị Đường Tu một đao xé mở cổ họng của hắn. Ngay sau đó một quyền đem hắn oanh sát. Hết thảy khảm đao tất cả đều vứt bỏ, đem bọn họ thương thu hồi tới. Chúng ta chiến đấu kế tiếp, dùng súng, Đường Tu nghiêm túc phân phó nói. Được, lúc này, bao quát Đường Vĩ ở bên trong 9 người, đã đối với Đường Tu tâm phục khẩu phục. Bọn họ thấy được Đường Tu giết người thủ đoạn, cũng thấy được Đường Tu dẫn dắt bọn họ đánh lén lấy được thành công. 29 người, chọn 29 danh địch nhân, có súng có đao, kết quả bị bọn họ ở ngắn ngủi trong vòng 20 phút. toàn bộ đánh chết, một người trong đó còn bị đánh ngất xỉu, nằm ở dưới chân bọn họ. Thậm chí bọn họ không có có bất cứ người nào thụ thương, càng không có người nào tử vong. Thuận lợi, thật sự là quá thuận lợi. Bọn họ đã từng đều là quân nhân, có mấy người là Đường gia thuở nhỏ bồi dưỡng lên, những người khác cũng đều là về hưu quân nhân, bị Đường gia thu mua về sau, từ đây thuần phục Đường gia. Bọn họ hầu như đều giết qua người, nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy buông lỏng tập sát, chưa từng có từng thu được như vậy kiêu ngạo chiến quả. Đường Vĩ nói ra, lão đệ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lập tức thông báo người bên ngoài, để cho bọn họ sát tiến tới. Đường Tu lắc đầu nói ra, tạm thời còn không được. Chúng ta đến phía bên phải trong xưởng, các ngươi mai phục tại nơi đó. Ta lặng lẽ chạy vào những tòa ký túc xá, lặng lẽ địa sát, không được. Đường Vĩ lắc đầu nói ra, tuyệt đối không được, coi như ngươi rất lợi hại, ta cũng không thể nhượng ngươi đi một mình mạo hiểm. Song quyền nan địch tứ thủ, nơi đó còn có mười mấy cái địch nhân, hơn nữa bọn họ hẳn không ít người có súng, một phần vạn ngươi nếu như thất thủ, ta, nói chung, nếu đã đến phương diện này, ngươi đi đâu vậy ta liền muốn đi đâu. Ta, Đường Tu há miệng, Đường Vĩ phất tay cắt đứt hắn, vẻ mặt kiên định nói ra, lão đệ, ta không muốn bởi vì ngươi gặp chuyện không may, mà bị đại gia gia cùng ta gia gia bọn họ cắt đứt hai chân, càng không muốn áy náy suốt đời, cho nên, ngươi không cần nói nhiều. Đường Tu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, được rồi, vậy chúng ta liền lặng lẽ vòng qua. Không đúng, chết tiệt, những tòa lầu làm việc người hẳn là đã phát hiện chúng ta. Đường Vĩ liền vội vàng hỏi, bọn họ là làm sao phát hiện? Đường Tu nhíu nói ra, mới vừa chúng ta giết chết người nơi này phía trước, không phải có người đang gọi điện thoại sao? Nếu như ta đoán không lầm, cũng có người cho hai bên trong xưởng nhân gọi điện thoại. Đáng tiếc không có ai nghe, cho nên bọn họ không khó suy đoán ra, hai bên trong xưởng người đã kinh gặp chuyện không may. Leng keng, Đường Tu vừa nói xong, người thứ nhất bị Đường Tu đánh chết đại hán y phục trong túi. Trong tay tiếng chuông reo đứng lên, Đường Tu cùng Đường Vĩ nhìn nhau. Quả nhiên, Đường Vĩ cười khổ nói, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, chúng ta muốn đánh lén những tòa ký túc xá bên trong địch nhân, sợ rằng đã không thể nào. Như vậy, chúng ta lập tức lui lại, cùng tủ bát hán phía ngoài cửa chính người một nhà hội hợp. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, nếu như mai phục ở bên ngoài người dám ngăn trở, vậy đánh ra. Đường Vĩ gật đầu nói ra, chúng ta có thể giết chết bọn hắn người nhiều như vậy, đã quá bổn. Bất quá, người này làm sao bây giờ? Đường Tu nhìn một chút cái kia bị đánh ngất xỉu đại hán, trầm mặc một lát sau nói ra, giữ lại hắn cũng vô ích, trực tiếp giết đi. Được, Đường Vĩ đao bắt đầu đao rơi, trực tiếp đem tên kia ngất đi đại hán đánh chết. Sau đó, mọi người nhanh rời đi, từ hậu viện tường nhảy ra đi, trở lại trong xe, như thế nào đây? Tiết Tiệp vẫn đợi ở bên ngoài, chứng kiến Đường Tu cùng Đường Vĩ trở về, vội vã quan tâm mà hỏi. Đường Vĩ biến mất, trên mặt văng đến tiên huyết, cười hắc hắc nói, Tiết Di, có ta lão đệ dẫn dắt, chúng ta có thể khống chế không tốt nha. Bất quá, không có toàn bộ giết chết, chỉ giết đối phương 30 người, sau đó bị những người khác phát hiện, cho nên chúng ta liền lui về. Tiết Tiệp kinh hãi nói, các ngươi đi vào cái này vẫn chưa tới nửa giờ chứ, dĩ nhiên giết đối phương 30 người, các ngươi là làm sao làm được? Đường Vĩ chỉ Đường Tu, cười nói, vậy ngươi hỏi hắn. Đường Tu nói ra, đánh lén, ta lúc trước đã khám tra qua, đối với ẩn giấu địch nhân rất rõ ràng. Cho nên chúng ta vừa động thủ một cái, không làm kinh động tình huống của những người khác dưới, liền đem chia làm ba đợt tránh né lên địch nhân đánh chết. Được rồi, chúng ta hiện tại lập tức rời đi nơi này, cùng cửa trước chỗ người hội hợp, được. Tiết Tiệp trên mặt như trước treo chấn động thần sắc, gật đầu nói. Một lát sau, Tiết Tiệp gọi thông Lý Hiểu Kiệt điện thoại của, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị rút lui. Làm bốn chiếc xe thần tốc hành xử đến đại địa tủ bát hán phụ cận về sau. Lý Hiểu Kiệt chứng kiến bốn chiếc xe, lập tức không chút do dự phân phó lái xe. Sau đó cùng cái kia bốn chiếc xe hội hợp, tám chiếc xe, lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Tủ bát bên trong xưởng những thứ kia tấm vật liệu đống trong lúc đó. Topherson sắc mặt một mảnh dữ tợn. Nồng nặc sát cơ lệnh chu vi mười mấy tên đại hán đều có chút kinh hãi. Sỉ nhục, hắn thật sâu cảm nhận được sỉ nhục, bởi vì ở hắn không phát hiện chút nào dưới tình huống. Bị hắn xếp vào ở chỗ này thủ hạ, liền bị địch người vô thanh vô tức đánh chết. Báo cáo, mặt khác hai nơi nhân cũng toàn bộ bị giết. Một gã đại hán bước ra chạy tới. Trên mặt còn mang theo vài phần sợ hãi thần sắc. Hỗn đàn, Topherson hung hăng một quyền nện ở tấm vật liệu phía trên. Bỗng nhiên, hắn bắt trước Phật ý biết đến cái gì, lập tức gọi thông một tổ số điện thoại di động, trầm giọng quát lên, Ares, bên ngoài tình huống gì? Vẫn là không có động tĩnh, những địch nhân kia vẫn còn ở xe. Không đúng, lại có bốn chiếc xe qua đây. Trong điện thoại di động, truyền ra Ares thanh âm, Topherson sắc mặt biến, lập tức nói ra, không muốn ngăn cản bọn họ, nếu như bọn họ nỗ lực tiến nhập đại địa tủ bát hán. Vậy thả bọn họ tiến đến, các người ở phía sau đuổi kịp, nếu như bọn họ phải ly khai, liền để cho bọn họ ly khai. Ares nghi ngờ nói, vì sao, kế hoạch không phải như thế. Topherson nghiến răng nghiến lợi nói ra, có địch nhân lẻn vào tủ bát trong xưởng, ta bố trí ba cái tổ, tổng cộng 30 người toàn bộ bị giết. Cái gì? Ares là thất thanh, khoảng cách thường bộ trấn còn có mười mấy cây số trên quốc lộ. Mười mấy chiếc xe phong trì điện thệ vậy đang ở chạy đi. Ở giữa nhất chiếc Audi trong ghế xe, Đường Vân bằng sắc mặt âm trầm như nước. Trong đầu hồi tưởng mới vừa lão gia tử lời nói kia. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều muốn bảo đảm Tu Nhi cùng Vĩ Nhi an toàn. Cùng lắm thì, chúng ta đem Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh đều buông tha. Nếu như Diêu gia còn dám tại những khác thiếu cùng chúng ta Đường gia chiến đấu, vậy chúng ta liền bất cứ giá nào theo chân bọn họ đụng một cái. Đường Vân bằng xoa xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên hối hận đồng ý Đường Tu đề nghị. Hắn biết, Đường Tu là một cái có bản lãnh hài tử, có thể ở không có bất kỳ người nào dưới sự trợ giúp. Còn tuổi nhỏ đánh liền liều mạng ra một phần không tầm thường sự nghiệp. Đã là vô cùng lợi hại, nếu như lại cho Đường Tu mấy năm thậm chí vài chục năm phát triển. Sợ rằng Đường Tu thực lực hội to lớn hơn, nếu như ở cộng thêm Đường ra trợ giúp, hắn hầu như cũng không dám tưởng tượng Đường Tu có thực lực sẽ đạt tới cao đến độ nào. Thậm chí, hắn đã tưởng tượng ra được, nếu như Đường Tu về sau thật tình đối đãi Đường gia tộc người. Vậy sau này Đường gia thế lực phát triển, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể dùng không được bao nhiêu năm. Đường gia là có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Đến lúc đó, quốc nội gia tộc nào còn dám nhẹ dịch hòa Đường gia đối nghịch? Toàn bộ đế đô, thế cho nên cả cái quốc gia, còn không có cái nào cái thanh niên nhân có thể so với Đường Tu ưu tú hơn. Vì Đường gia tương lai, cũng vì bù đắp đứa bé kia mấy năm nay ăn khổ, coi như bất cứ giá nào cái mạng già này cũng phải cam đoan an toàn của hắn. Đường Vân bằng nheo cặp mắt lại, đáy lòng yên lặng nghĩ đến, các huynh đệ tỉ muội, hôm nay vé tháng mới, chỉ có vị trí, thực sự quá hàn sầm. Tĩnh dạ ngày hôm nay nhưng là phải năm canh đại bảo phát a hát. Các huynh đệ tỉ muội không đến chút động lực sao? Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.